Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 344, Giáo Hoàng hành lễ. Vì cái gì An Thụy đạt hội làm lễ chào mình? Cybertron không hiểu, bất quá cửu nhân đang ở trước mắt, không cần đến qua để ý tới những cái này. Phía sau lưng của hắn kịch liệt đau nhức, giống như là đau cắt một dạng, thâm nhập cốt tủy, hai mắt mấy cái có lẽ đã tiến nhập mù trạng thái. Chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ bóng người, đầu cũng giống muốn nổ tung một dạng, lắc đầu, duy thủy thủy, lúc này hẳn là đem những cái này các thánh kỵ sĩ chi tiêu qua. Khi hắn là như vậy thời điểm An Thụy đạt hướng những cái kia các thánh kỵ sĩ sử ánh mắt. Bảo hộ nơi này các thánh kỵ sĩ nhanh chóng nhanh rời đi. Làm trong phòng ngủ chỉ còn lại có chính mình cùng An Thụy đạt thời điểm. An Thụy đạt thành kính quỳ trên mặt đất, đại thiên sứ các hạ. Giáo đình gặp phiền toái không nhỏ, một vị giáo đình phản đồ muốn giết ta. Hắn bây giờ đang ở thánh thành. Ngài nhất định là vì chuyện này mà đến. Con dân của thần cần ngài đến thủ hộ. Đại thiên sứ, danh xưng như thế này dùng tại trên người mình. Cybertron có chút ngoài ý muốn, nhưng đau đớn y nguyên rất lợi hại kịch liệt. Ngón tay án lấy bên eo thánh kiếm, phát ra băng lãnh thanh âm. An Thụy Đạt, trợn to con mắt của ngươi nhìn xem. Đứng ở trước mặt ngươi người không phải đại thiên sứ, mà chính là ngươi muốn giết chết độc thần giả. Quỳ trên mặt đất, An Thụy Đạt ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên người tuổi trẻ gương mặt. Không lâu sau đó hắn sắc mặt tái nhợt kinh hoàng, ngươi là độc thần giả. Là Cybertron, liền An Thụy Đạt chính mình cũng cảm thấy giật mình. Thời gian sớm hơn một chút, An Thụy Đạt nằm sấp ở trong chăn bên trong. Những cái kia thánh kỵ sĩ súng lại trong phòng, đem gian phòng bên trong vây chặt như nêm cối. Bảo hộ cơ chế đã đến trạng thái mạnh nhất. Không ai có thể từ như thế bảo vệ nghiêm mật trong giết chết chính mình. Bất quá liền xem như dạng này, An Thụy Đạt y nguyên không yên lòng. Giường của hắn đầu đồng dạng kết nối lấy có thể chạy trốn cơ quan. Chỉ muốn bảo vệ cơ chế vô pháp vì chính mình cung cấp hữu lực bảo hộ. Hắn sẽ trực tiếp thông qua cơ quan rời đi, triệt để rời đi cái thế giới này. Nhượng thánh kỵ sĩ vĩnh viễn cũng vô pháp tìm tới. Bên ngoài phát ra thanh thúy hạt mưa thanh âm, phảng phất là vì hắn gõ tang chung, nhượng tâm tình của hắn trở nên càng thêm nôn nóng hoảng sợ. Thân thể không được bắt đầu phát run, không có bất kỳ cái gì tin tức tốt truyền đến. Làm phòng khách môn phát ra tiếng vang thời điểm An Thụy Đạt án lấy cơ quan cái tay kia nắm thật chặt. Nhìn chăm chú lên cửa phòng ngủ, ngoài cửa không có bất kỳ cái gì chiến đấu thanh âm. Phản mà vang lên đều nhịp quỳ bái thanh âm, giáo hoàng bệ hạ có chút ngoài ý muốn. Người nào sẽ để cho những cái kia thánh kỵ sĩ như thế quỳ bái đâu? Tóm lại tuyệt đối không thể nào là vị kia giáo đình phản đồ. Tim của hắn tạm thời buông lỏng xuống, chờ đợi lấy có người mở cửa. Làm cửa mở ra thời điểm, hắn thấy được khuôn mặt kia là quen thuộc như thế, chỉ có tại một số liên quan tới giáo đình điển tịch có ghi chép, là thiên đường đại thiên sứ Vermalen, đại thiên sứ đi tới thế tục giáo đình, nhất định là bởi vì bọn hắn biết được giáo đình nguy nan cho nên đến đây giải cứu, An Vị Đạt này mới khiến người rời đi, sau đó quỳ trên mặt đất tế bái. Nhưng bây giờ hắn từ đối phương trong miệng nghe được thanh âm. Đối phương là độc thần giả, là giáo đình phản đồ. Ngây người về sau hắn từ dưới đất bò dậy, muốn leo đi lên giường qua bóp cơ quan. Kêu cứu đã không còn kịp rồi. Không qua kế hoạch của hắn thất bại. Cybertron đặc thù năng lực nhượng hắn nhìn thấu ý đồ của đối phương. Chịu đựng kịch liệt đau nhức rút ra thánh kiếm. Chém thẳng tại trên giường, phát ra thanh âm thanh thúy, cơ quan bị phá hư, An Thụy Đạt lập tức từ bên giường rời đi, co lại đến trong phòng ngủ góc tường, nhìn lấy vị này bộ dáng sinh ra biến hóa độc thần già. Có một số việc hắn không thể nào hiểu được, đối phương vì sao lại sở hữu Vermalon khuôn mặt, đây không phải ngụy trang. Nếu như là ngụy trang là hắn bằng vào giáo hoàng mạch đại thánh quang một cái liền có thể xem thấu. Cybertron đi ra một bước, hai chân bời vì phần lưng đau nhức biến nặng nề. Hắn ngừng lại, duy trì ý thức của mình không lại bởi vì đau đớn mà chịu ảnh hưởng. Cái này yếu ớt cử động nhượng An Thủy Đạt phát hiện vấn đề. Đối phương tựa hồ có chút không quá dễ chịu, ngón tay hắn đưa về phía một bên ngăn tủ. Tại trong tủ chén có một ít có thể bảo hộ vật phẩm của mình. Chớ lộn xộn, nếu không ngươi sẽ chết càng nhanh. Khác kêu to, nếu không đầu của ngươi hội rơi. Cybertron mỗi một lần đều có thể sớm biết đối phương mặc cho ý đồ. Gì, cái này đã biến thành hắn năng lực một phần. An Thụy Đạt ngón tay lập tức rụt trở về. Nuốt nước miếng một cái. Hầu kết phát ra tiếng vang. Cybertron, vì cái gì ngươi muốn phản bội giáo đình? Vì cái gì? Cybertron thanh âm âm lãnh, tựa như là mùa đông phi tuyết, nhượng gian phòng nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, làm ngươi dự định giữ gìn giáo đình uy tín. Mà bỏ qua một số vô tội thời điểm ta bắt đầu hoài nghi tín ngưỡng của ta có chính xác không? Làm ta muốn chứng minh trong sạch của ta thời điểm. Ngươi lại không cho ta bất cứ cơ hội nào, chỉ muốn đem ta giết chết. Mỗi một câu đều giống như một cái trọng chùy. Trịch địa hiếu thanh, nhượng An Thụy Đạt hầu kết lại một lần nữa nhuyễn động. Lúc này hẳn là tỉnh táo lại, sau đó suy nghĩ một chút chạy trốn biện pháp. Giáo hoàng bệ hạ cũng không phải không có bất kỳ cái gì đầu não. Có hai con đường, một con đường giết chết đối phương. Một con đường là nghĩ biện pháp chạy trốn. Con đường thứ nhất hắn đang suy nghĩ, tự mình động thủ giải quyết đối phương. Xem như giáo hoàng, hắn sở hữu cường đại nhất thánh quang. Ngoại trừ hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ, hắn có thể đánh bại bất luận kẻ nào. Có thể ghi yêu thất bại nhượng hắn không dám tùy tiện áp dụng con đường này. Như vậy thứ hai con đường cũng là chạy trốn. Hiện tại cơ quan bị phá hư, chỉ có ở phòng khách trên ghế salon sở hữu dạng này cơ quan. Đối phương nhất định sẽ không dễ dàng thả chính mình rời đi phòng ngủ. Bởi vì phía ngoài phòng khách có không ít thánh kỵ sĩ. Còn kêu cứu, vừa mới đối phương nhắc nhở qua, đầu hội rơi, mạo hiểm thực sự quá cao. Căn cứ vừa mới đối phương miêu tả, hắn rốt cục nghĩ đến con đường thứ ba. Hòa giải, nhượng tâm tình bình phục lại. An Thụy Đạt mở ra tay, nguyên lai là dạng này. Ta vì ta đã từng hành vi cảm thấy thật có lỗi. Những cái kia tên đáng chết cũng không có tình huống của ngươi hồi báo cho ta. Chỉ nói ngươi phản bội giáo đình. Hiện tại ta biết ngươi là oan uổng. Ta có thể tự mình xá miễn ngươi. Sau đó đưa ngươi điều đến Thánh Thành. Trở thành trong thánh đường cường đại nhất thánh kỵ sĩ. Nếu mà bắt buộc, ta còn có thể trừng phạt từng đó trải qua báo cáo sai ra hỏa. Thẳng đến để ngươi hài lòng mới thôi. Cybertron đầu gần như sắp đã nứt ra. Trên lưng bây giờ không phải là đau rào, mà chính là lửa thiêu. Thế giới như thế này đau đớn nhất đau xót cảm giác nhượng hắn cơ hồ muốn ngất. Phảng phất thân thể của hắn đã không thuộc về mình. Cắn răng nhe răng cười. Nếu như có thể sớm một chút nói như vậy, có lẽ ta sẽ đồng ý điều kiện của ngươi. Nhưng bây giờ ngươi giết ta mẫu thân. Trên tay của ngươi dính đầy máu tươi. Ta cũng không vì bỏ lỡ ngươi mở ra điều kiện mà cảm thấy hối hận. Đừng như vậy. Ngươi còn có thể ra điều kiện. Ta đều có thể thỏa mãn. Chỉ cần ngươi nói ra tới. An Thụy Đạt vì độ an toàn qua hiện tại kiếp nạn. Hắn nhất định phải nỗ lực càng lớn đại giới. Ngươi từ giáo hoàng vị trí bên trên lăn xuống đến. Sau đó đem đầu của ngươi cắt bỏ. Đây là ta duy nhất muốn điều kiện. Nếu như ngươi có thể thỏa mãn lời nói, ta sẽ cân nhắc một chút. Cybertron hiện tại cơ hồ đứng không vững. nắm thánh kiếm tay run không ngừng. An Ngụy Đạt nhìn ra được, đối phương tương đương kiên quyết, lại tới đây chỉ là muốn chính mình chết. Hắn không có khả năng đáp ứng điều kiện như vậy, bất quá đồng dạng nhìn ra được, đối phương đã có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Đối phương xác thực bị trọng thương, chỉ bất quá ẩn tàng phi thường tốt, nhìn không ra mà thôi. Có lẽ kéo dài một chút thời gian, đây hết thảy đều sẽ xuất hiện chuyển cơ. An Ngụy Đạt hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, thật có lỗi. Ta vì mẫu thân của ngài chết cảm thấy khổ sở. Đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn. Nguyên bản ta chỉ là muốn để cho người ta đưa nàng đưa đến Thánh Thành đến. Sau đó bức bách ngươi xuất hiện. Nếu như ngài vô pháp tiêu tan đoạn này thống khổ, ta nguyện ý vì này mà nhận gánh trách nhiệm. Ngươi có thể giết ta. Cái này vừa ra khổ nhục kế đã từng trình diễn qua. Bất quá đối với giống một người khác, hiện tại nàng bị mang đến chỗ nguyền rủa, cho nên hắn kha có lòng tin. Lau nước mắt, thu hồi ngươi hư tình giả ý. Ta sẽ không mắc lừa. Cybertron đã không có kiên nhẫn tiếp tục nữa, bởi vì hắn nhẫn nại độ đã đến cực hạn. Tiếp tục nữa, hắn sẽ bị đau chết ở chỗ này. Trọng yếu nhất chính là An Thụy Đạt không có bất kỳ cái gì hối cải chi tâm. Chỉ là muốn trì hoãn thời gian, dẫn theo thánh kiếm tiến lên, mỗi đi ra một bước đều cực kỳ khó khăn, làm tới gần An Thụy Đạt trước mặt thời gian, ý thức của hắn mất đi, thân thể nặng nề ngã xuống. An Thụy Đạt thu hồi nước mắt, đầu đầy mồ hôi, thánh kiếm rơi trên mặt đất phát ra giòn vang, nhìn thấy đối phương không có động tĩnh, hắn bò dậy cấp tốc vọt tới ngoài cửa. Mở cửa phòng ngủ, lũ ngu xuẩn, nhanh lên, hắn ở bên trong, những cái kia các thánh kỵ sĩ xông vào phòng ngủ, chỉ có thấy được té xỉu Vermalen. An Ngụy Đạt quát, chớ bị hắn lừa, hắn là tên kia độc thần giả, là giáo đình phản đồ, nhanh lên đem hắn bắt lại. Các thánh kỵ sĩ lúc này mới bắt đầu động thủ, đem té xỉu thánh kỵ sĩ trói lại. An Thụy Đạt đứng tại địa phương xa xa liếc mắt nhìn. Dùng mình một cái, kiểm tra một chút hắn bị thương. Đối phương là không chết, dù lờ đã bị giết chết, bằng vào năng lực của hắn vô pháp giết chết bị nguyền rủa người. Cho nên đến muốn chút những biện pháp khác, đương nhiên điều kiện tiên quyết là xác định thương thế của đối phương cứu có thể trì hoãn đối. Phương bao lâu? Có người bỏ đi thánh kỵ sĩ y phục, trên hai tay mang theo kim sắc đường vân, phần lưng có hai đống cực lớn hắc sắc ấn ký, thối giữa phát ra mùi tanh, còn có một số màu đen vũ mao tung tích, phần lưng của hắn tựa hồ là bị một loại nào đó ác điểu làm bị thương. Có người đáp lại, An Thụy Đạt lâm vào trầm tư, hắn nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề. Không thể để cho đối phương tồn tại, đã giết không chết đối phương, như vậy chỉ có một cái biện pháp có thể giải quyết. Về phần khuôn mặt của đối phương tại sao lại giống giáo đình một số trên điển tịch thiên đường thủ? Hộ giả hắn vô ý khảo chứng, nhanh lên, thông chi các tín đồ, chúng ta đến lại một lần nữa mở ra khoa Lana đảo. Cử hành nghi thức. An Thụy Đạt quyết định đem cái này không chết ra hỏa đồng dạng mang đến nơi đó. Mà lại là càng nhanh càng tốt. Có thể bên ngoài đang đổ mưa. Chúng ta có thể đợi nhất đẳng. Một tên kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ nghe ngoài cửa sổ hạt mưa. Âm thanh, nhắc nhở một chút, ngu xuẩn. Nếu như ngươi muốn nhìn đến đầu của ta bị treo ở trên đầu thành. Thánh thành bị phá hủy. Như vậy thì chờ một chút. Nếu không hiện tại lập tức qua. An Ngụy Đạt nộ hống. Các thánh kỵ sĩ đem Cybertron mang xuống dưới, cầm tù lên. Làm sắc trời dần sáng thời điểm nghi thức đã bắt đầu. Các tín đồ quỳ gối ướt át trên mặt đất. Tiểu vũ vẫn còn tiếp tục. An Ngụy Đạt thậm chí đem những cái kia thánh luật thẩm phán loại hình trình tự trực tiếp hủy bỏ. Bắt đầu tiến hành nghi thức. Mâm tròn bắt đầu chuyển động, các tín đồ trên thân thể một số kim sắc quang mang bị rút lấy, chuyển động gia tốc, làm hết thảy đều sẵn sàng thời điểm Khoa La Na đảo truyền tống môn mở ra. Đột nhiên nhớ tới đã từng được đưa vào Khoa La Na đảo tên kia người trẻ tuổi. Cũng có lẽ bây giờ vị trẻ tuổi kia đã bị những cái kia ác độc gia hỏa giết chết tại Khoa La Na ở trên đảo, bị trói lấy thánh kỵ sĩ co rúm nhượng An Thụy Đạt lấy lại tinh thần. Đối phương sắp đã tỉnh lại, hắn nhất định phải nhanh, sai người đem thánh kỵ sĩ dơ lên, ném vào truyền tống môn ở trong, cho đến truyền tống môn một lần nữa. Khối kia mâm tròn ngừng lại chuyển động, An Thụy Đạt cướp khó đi qua, Khoa La Na đảo đủ để cho không chết thánh kỵ sĩ chịu đủ tra tấn. Không ai có thể từ Khoa La Na đảo rời đi. Đối với Khoa La Na đảo tới nói, không chết ngược lại là một loại thống khổ to lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.